Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 100, ta ngả bài. Lăng Nghị Bạch cùng Mã Thị Tâm Liên bị mang đi thời điểm. Công Tôn Vô Phong vậy an bài một cái dâu quay nón mang theo hai người đi theo. Ba người này tất cả đều là tội phạm chuyển nghề tham gia quân ngũ. Am hiểu nhất bắt cóc tống tiền cướp ngục giết người cướp của. Công Tôn Vô Phong lại sắp xếp người ở cửa thành làm tiếp ứng. Hắn mang Vân Tùng ra khỏi thành. Không bao lâu liền nhìn được Mã Phu Nhân. Mã Phu Nhân là thật ngoan nhân. Không hổ là có can đảm mưu sát thân phu nữ nhân. Nàng đầu tiên là bị phán nhét vào lồng heo ngâm xuống nước tử hình lại bị nắm vào ngục giam. Hiện tại lại bị uy hiếp mà ra. Kết quả chỉ là mặt mày thảm đạm. Đừng nói là táng đảm vong hồn. Cuồng loạn. Ngay cả đều không có nước mắt như mưa rơi lệ. Song phương gặp mặt, Vân Tùng nói thẳng, Mã đội trưởng oan hồn ở tiểu đạo trong tay. Hắn chết rất thảm, ngũ giác bị phong, không thể nhìn cũng không thể nói. Mã Thị Tâm Liên thân thể chấn động, ngay sau đó ra vẻ thoải mái cười lạnh nói. Là Lăng Nghị Bạch làm, ta chỉ là chuốc say hắn mà thôi. Những chuyện khác lại cũng không để ý. Vân Tùng hỏi. Lăng Nghị Bạch tại sao phải giết Mã đội trưởng? Cũng bởi vì muốn cùng ngươi thông dâm. Mã Thị Tâm Liên trầm mặc không nói. Vân Tùng thuận dịp trực tiếp hỏi. Huyện các ngươi bên trong có thật nhiều cô nương bị người con buôn bán mất. Mã đội trưởng đang tra chuyện này. Hắn tra được manh mối. Sau đó mới sẽ bị diệt trừ. Nói đi, ngươi đều biết rõ cái gì? Hắn giống như sấm sét giữa trời quang chấn động ở Mã Thị Tâm Liên trong lòng. Mã Thị Tâm Liên vô ý thức rút lui hai bước hoảng sợ nhìn xem hắn hỏi. Ngươi nói cái gì? Vân Tùng hỏi lần nữa. Ngươi đều biết rõ cái gì? Mã Thị Tâm Liên cắn môi một cái. Sau đó quyết nhiên lắc đầu. Ta cái gì đều không biết. Các ngươi giết ta à? Công Tôn Vô Phong nhìn phản ứng của nàng về sau cười. Thú vị, thú vị. Ngươi không sợ chết, lại sợ nói ra nhân khẩu án gạt bán chân tướng. Vì sao? Bởi vì nói ra chuyện này có thể so với chết càng đáng sợ. Ngươi không dám đắc tội vụ án này chủ xử sau màn người. Có thể khiến cho một cái có can đảm mưu sát thân phu nữ nhân cảm thấy e ngại. Cái kia người chủ xử này hoặc là làm chuyện này người là đại năng tu sĩ. Có thể để người ta muốn sống không được muốn chết không xong. Cho nên ngươi mới tình nguyện chết cũng không đắc tội hắn. Hoặc là làm chuyện này người là đại. Nhân vật, ngươi còn có người nhà hoặc là thân bằng hảo hữu, sợ liên lụy bọn họ cho nên không dám đắc tội hắn. Cái nào là thực? Mã Thị Tâm Liên dùng sức lắc đầu. Công Tôn Vô Phong điểm một cái nàng nói ra. Buôn bán cô nương, mưu hại cảnh sát đội trưởng. Những cái này đều là trọng tội vậy là đại thủ bút. Có thể làm ra loại chuyện như vậy người nhất, định rất có quyền thế. Vương Hữu Phúc cũng rất có quyền thế. Ta biết, hắn ở cổ thành có thể một tay che trời. Sự tình cùng hắn có quan hệ, nhưng hắn không phải chủ xử sau màn. Cái này sinh ý lão bản là Vương Đại Soái. Mã Thị Tâm Liên kinh hồn kêu lên. Ngươi đừng đoán mò, ta thực sự không biết. Ta có thể phát thệ ta thực sự không biết. Nàng lại buồn bã nở nụ cười. Nhưng mà ngươi nói đúng. Có thể làm loại chuyện như vậy người nhất định rất có quyền thế. Toàn bộ cổ thành lại có ai so Vương Đại Soái càng có quyền hơn thế đây? Cũng là chuyện này cùng ta lại có quan hệ gì đây? Ta hay không hại qua người? Ta ngay cả không nghĩ tới tổn thương nam nhân ta. Lăng Nghị Bạch khống chế được ta. Hắn để cho ta đem đại du chuốc say. Loại sự tình này ta trải qua nhiều lần, qua chén đại du, sau đó Lăng Nghị Bạch tới gian dâm ta, nhưng ta không nghĩ tới chuyện lần này sẽ nghiêm trọng như vậy, hắn vậy mà đem đại du trói lại sát hại, ta cho tới nay chỉ có một cái nguyện vọng, cái kia đó là sống tiếp, ăn cơm no, có quần áo xinh đẹp xuyên, ta hay không hại qua người, thực, ta cũng không muốn hại người. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác là ta bị liên lụy vào loại sự tình này bên trong đây? Vân Tùng khẽ cười. Ngươi đặt chỗ này diễn thịnh thế bạch liên hoa đây. Công Tôn Vô Phong nói ra. Ngươi nói nếu như là thực. Vậy ngươi không cần sợ hãi. Ta bảo vệ ngươi. Mã Thị Tâm Liên khiếp sợ nhìn về phía hắn. Vân Tùng vậy rất khiếp sợ. Này nương môn mà nói cũng có thể tin. Công Tôn Vô Phong thành khẩn nói ra. Ta tuyệt không nói ngoa. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nói đều là thật mà nói. Vậy ta có thể bảo đảm xuống ngươi. Ta là Kiềm Tỉnh sao? Tên gọi khác của Tỉnh Quế Châu. Lộc Kính Thiên Lộc Đại Soái tham mưu tâm phúc. Lần này chính là muốn về Lộc Đại Soái địa bàn. Ngươi biết, Vương Đại Soái mặc dù binh nhiều tướng mạnh quyền thế ngập trời. Nhưng hắn bàn tay không đến chúng ta Kiềm Tỉnh thổ địa. Mã Thị Tâm Liên đầy cõi lòng kỳ vọng hỏi. Thực, ta không tin. Công Tôn Vô Phong nói ra. Ngươi có thể tin tưởng. Bởi vì ta không phải bạch bạch đem ngươi mang về. Mà là bởi vì ngươi trên người chứng cứ rất trọng yếu. Ta muốn ngươi chứng cứ. Chứng cứ này phải giao cho Lộc Đại Soái. Nó đối Lộc Đại Soái mà nói rất có giá trị. Mã Thị Tâm Liên nghe nói như thế rốt cục đối với hắn có một phần tín nhiệm. Nói ra, tốt. Đại Du xác thực tra được một chút chứng cứ. Hắn xảy ra chuyện trước đó ngày đó có dự cảm. Đem chứng cứ chuyển giao cho ta một phần. Sau đó ta rót hắn uống rượu thời điểm. Hắn vậy rất là yêu sầu. Cho nên một chén nhận một ly uống. Rất uống nhanh say. Hắn uống say thời điểm thì nói với ta một chút liên đới ẩn tình. Sự tình là Vương Hữu Phúc chủ trì. Mất tích cô nương bị bọn họ bán được Nam Dương. Bọn họ còn phải bắt tiểu hài cùng nam nhân đi về phía Nam Dương bán. Dùng cái này ra bán tiền. Đại Du cũng đã nói. Nếu như những người này là bán cho cái khác tình. Cái kia có lẽ là Vương Hữu Phúc vụng trộm làm. Có thể là bán đi Nam Dương đây. Vương Hữu Phúc nào có thủ đoạn như vậy. Cái này rõ ràng là Vương Đại Soái sai khiến làm. Công Tôn Vô Phong cười gật đầu. Vân Tùng biết rõ. Hắn muốn cần chuyện này tới công kích Vương Khuê Nghiêu. Hoặc có lẽ là cùng Vương Khuê Nghiêu làm giao dịch. Hắn có chút ít khó chịu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút những cái này hắn không xen vào. Hắn cũng không thể điều tra lấy manh mối này một đường điều tra đi tỉnh thành điều tra đi quân. Danh A. Cho nên hắn không bằng một mực bản thân có thể quan. Thế nhưng là hắn vẻn vẹn cái du phương đạo sĩ. Như thế đi quản người ta cổ thành thổ hoàng đế sự tình đây. Vân Tùng đoán một phen sơ bộ tưởng tượng một cái phương pháp. Thế là hắn liền đối Công Tôn Vô Phong nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Loại này táng tận thiên lương sự tình nếu phát sinh ở tiểu đạo trước mặt. Tiểu đạo không thể bó tay đứng ngoài quan sát. Công Tôn Vô Phong hỏi. Người đạo trưởng kia ý của ngươi là. Vân Tùng chắp tay hành lễ. Cố ý trầm mặc không nói. Công Tôn Vô Phong không hỏi, thuận dịp đáp lễ lại nói ra, đạo trưởng nếu là cần ta hỗ trợ thỉnh cứ mở miệng. Chỉ cần ta có thể giúp được việc, nhất định sẽ hết sức. Thời gian cực nhanh, bóng câu qua khe cửa, ban đêm giáng lâm, Vân Tùng mang lên ngựa Đại Du oan hồn đi đến cổ thành ngục giam. Cổ thành ngục giam tên là Sư Hổ Nhà Tù, là một tòa rất có năm tháng kiến trúc. Vị trí của nó ở giữa tòa thành cổ khu vực. Dạng này dù cho có người muốn tới cướp ngục vậy rất khó thao tác. Lao ngục từ dưới đất nhìn chỉ có một tầng. Là đại thanh thạch xếp thành. Dị thường kiên cố. Nó cửa ra vào hai bên trên vách tường đều hội chế một cái hổ đầu cùng một cái thịt viên. Hùng sư đầu. Không phải ăn cái kia thịt viên. Sư hổ nhà tù cổng tò vò rất nhỏ. Vẻn vẹn cao 5 thước. Vách tường đã có 8 thước dày, tên là Sư Hổ Khẩu, nhỏ như vậy cổng tò vò phải vào suất tự nhiên chắc trở. Không chỉ có phải lớn xoay người, còn phải khuất dưới đùi ngồi xổm, như vậy thì có thể tốt hơn phòng bị có người cướp ngục. Đợi đến quá đêm giáng lâm, Vân Tùng hóa thành diễm cứ lạc đầu thị muốn mặc tường mà qua. Kết quả hắn gây khó dễ, trong vách tường huyết quang ẩn hiện. Bất luận cái gì lén lút không thể thông hành. Nhưng mà sư hổ nơi cửa lại là có lỗ thủng. Hắn và Mã Đại Du oan hồn tùy tiện xuyên qua đạo này nặng nề và lại uy vũ môn. Sư hổ khẩu về sau là một tòa miếu nhỏ. Ngục thần miếu. Nói là miếu. Kỳ thật bất quá là ở tường cao ở giữa bên trong khảm một cái cần cát đá điêu khắc hảo điện thờ. Bàn thờ bên trong có 3 tôn nho nhỏ tượng thần. Trung gian đang ngồi là vị lão già, hình dạng đoan trang, biểu lộ uy nghiêm. Đây là Cao Đào, thượng cổ tam hoàng ngũ đế lúc ngục quan. Cao Đào hai bên là hai cái tiểu quỷ, gọi là một cái hung thần ác sát, mặt mũi dữ tợn. Hai bọn chúng vừa đi vào, ngục thần miếu đột nhiên biến ảo. Cao Đào ngục thần trên người xuất hiện áo bào đỏ, sắc mặt biến là thanh sắc, miệng lồi ra như sấm công miệng. Sau đó trước mặt nó trong lư hương có một chiếc đèn đuốc từ từ lượng lên. Lộ ra Cao Đào trên người áo bào đỏ màu sắc càng là đỏ tươi như máu. Ngay tại hỏa diễm chiếu rọi chung, Cao Đào chậm chậm mở mắt ra vỏ. Dưới mí mắt không có cái gì, là hai cái sâu không thể so sánh lỗ đen. Có quỷ, Vân Tùng trong lòng thầm kêu một tiếng chuẩn bị mang Mã Đại Du chạy trốn. Kết quả Cao Đào lại từ từ nhắm mắt lại. Diễm hỏa lay động mấy lần dập tắt. Thấy vậy Vân Tùng thăm dò mang oan hồn đi vào trong. Cao Đào tượng thần không có bất kỳ phản ứng. Vân Tùng lập tức nổi lòng tôn kính. Cao Đào quả nhiên là cương trực không thiên vị. Nhìn rõ mọi việc, nó nên là phát hiện Mã Đại Du trên người oan tính. Thuận dịp hay không ngăn cản bọn chúng. Sư hổ trong lao đầu âm khí dồi dào, âm u đầy tử khí. Diễm cứ lạc đầu thị ở trong này như cá gặp nước. Đại lao trên mặt đất bộ phận không phải giam giữ phạm nhân, mà là ngục tốt cùng người nhà môn sinh hoạt chỗ. Có phòng bếp, có phòng tắm, có nhà xí, đầy đủ mọi thứ. Lao ngục dưới đất, Vân Tùng không có đi trong lòng đất. Hắn trên đất gian phòng bên trong tìm được Lang Nghị Bạch. Gian phòng bên trong giường bàn bàn trà đều đủ. Đốt nhang chống muỗi, để đó rượu thịt. Lang Nghị Bạch ở hư phát điệu hát dân gian uống ít rượu. Vân Tùng ghé vào cửa sổ xem xét giận. Mẹ nó ăn chính là tai lợn. Tai lợn giòn, cái này ăn ngon. Còn có vịt cái cổ. Cái này vịt cái cổ xem xét nước sốt đã đủ vị. Hắn mặt âm trầm từ gian phòng phía sau xuyên vào. Đứng ở Lang Nghị Bạch sau lưng biến thành chảm hổ huất cuồng. Sau đó thân thủ đi bắt một căn vịt cái cổ. Chính đang ngửa đầu uống rượu Lang Nghị Bạch lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn. Vân Tùng thật đáng tiếc bản thân hay không đâu. Nếu không có thể đối với hắn lộ ra một cái cười âm hiểm. Ý thức được điểm ấy hắn lại sinh ra khí. Bản thân không đầu cầm vịt cái cổ làm gì. Không có cách nào ăn. Lang Nghị Bạch dọa đến muốn kêu thảm. Vân Tùng thuận dịp đem vịt cái cổ nhét vào trong miệng hắn. Trực tiếp thâm hầu đâm đến cùng. Hắn đem vịt cái cổ nhét vào về sau còn muốn thuận thế véo Lang Nghị Bạch cổ tới một cái ác quỷ phần. Món ăn, kết quả hắn tay đi lên vừa bấm. Mới vừa đụng phải Lang Nghị Bạch làn da lập tức có một đạo hỏa diễm ở trên cổ hắn bốc cháy lên. Cuồn cuộn liệt diễm trong nháy mắt xuất hiện. Lang Nghị Bạch cả người biến thành hỏa nhân. Vân Tùng chỉ cảm thấy nhiệt độ cao đập vào mặt, làm cho hắn buộc lòng phải lui lại. Lang Nghị Bạch nhổ ra vịt cái cổ thét lên nhất cuống họng. Thanh âm phá lệ thê lương. Hắn nắm lấy cơ hội xốc lên cái bàn chế tạo tiếng vang tới phía ngoài chạy. Vân Tùng xem xét cái này có thể được không? Đến miệng con vịt còn muốn phi. Thượng phương chảm mã kiếm vung ra. Hắn trực tiếp chảm Lang Nghị Bạch hai chân. Lang Nghị Bạch cạch lập tức co quắp trên mặt đất. Hai chân không còn phản ứng. Lúc này trên người hắn hỏa diễm dập tắt. Có cái vòng ngọc từ trong ngực hắn rớt xuống. Rơi xuống đất chia năm xẻ bảy. Lang Nghị Bạch kịp phản ứng. Bản thân có hộ thân phù. Hắn lập tức từ trên tay lấy xuống một chuỗi vòng tay. Lại rút ra hồng đai lưng. Hắn còn luống cuống tay chân xé ra quần áo. Bên trong thiếp thân trên nội y điêu long họa hổ. Phía trên cần kim sắc sợi tơ thêu lên phù lục. Thoạt nhìn là một kiện cứng rắn hàng. Nhưng ở Vân Tùng trong mắt tất cả đều là rác rưởi. Hắn hướng Lang Nghị Bạch cười ha ha. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ngoại trừ ngươi cái kia vòng ngọc có thể tịch tà khu ma. Cái khác đều là hàng giả. Đầy cõi lòng hy vọng Lang Nghị Bạch đột nhiên lộ ra tuyệt vọng. Hắn kêu lên, tuệ tĩnh thối con lừa chọc ngươi lại dám gạt ta. Mao Sơn, ta làm quỷ vậy sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vân Tùng tò mò hỏi. Ngươi làm quỷ cũng không thả qua Mao Sơn là có ý gì? Đi cho bọn hắn đưa đồ ăn sao? Phòng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. có tiếng rêu rao bốn phương tám hướng hội tụ, là đội trưởng ở gọi. Nhanh nhanh nhanh, nhị gia có phải hay không đã xảy ra chuyện? Làm sao có thể, ta trong này vững như thành đồng vách sắt, chính là quân trung ương đánh tới cũng không cần sợ. Chấm ngoặc kép, nghe được mấy cái này tiếng ồn ào thanh âm, Lang Nghị Bạch trên mặt một lần nữa lộ ra nét mừng. Thủ hạ đều tới, để sống cơ hội. Vân Tùng không để ý người bên ngoài, hắn đem Mã Đại Du oan hồn kéo đến Lang Nghị Bạch trước người, để nó chặn lại. Lang Nghị Bạch nhìn về phía cửa ra vào ánh mắt, sau đó hắn nắm Mã Đại Du để tay được Lang Nghị Bạch trên mặt. Mã Đại Du oan hồn đã năm giác quan mất, bất quá hắn thể cảm giác vẫn còn, có thể thân thủ đi sờ Lang Nghị Bạch bộ mặt đường cong. Hắn tin tưởng Mã Đại Du có thể nhận ra Lang Nghị Bạch thân phận. Lang Nghị Bạch trên người ba cây đuốc toàn diệt, ngay sau đó thấy rõ Mã Đại Du dáng vẻ, hắn tự nhiên có thể nhận ra Mã Đại Du, bởi vì hắn rõ ràng nhất Mã Đại Du trước khi chết bộ dáng. Lang Nghị Bạch tại chỗ phát ra một tiếng chư bị chém chuyển kêu rên. Côn Nhi, cửa ra vào mở ra, một đám ngục tốt tranh nhau chen lấn muốn giết đi vào biểu trung tâm. Kết quả bọn hắn đi đến xem xét thấy được oan hồn bóng lưng. Trước mặt ngục tốt lập tức ngây ra như phỗng. Đội trưởng, là đội trưởng, tiếp sau không chui vào đang gọi. Đương nhiên là đội trưởng. Đội trưởng ở tại nơi này phòng nha. Là Mã gia, đội kỵ Mã, đây là đội kỵ Mã trở về. Phía trước có ngục tốt gọi, hắn kêu thuận dịp quỳ xuống. Đằng sau ngục tốt nhìn thấy oan hồn bóng lưng vậy dồn dập gọi. Ta thao, Mã gia, là Mã gia, Mã gia như thế, cái này, Mã gia thực sự là bị hại. Mã Đại Du hai tay ở Lang Nghị Bạch trên mặt sờ qua. Càng sờ khuôn mặt càng là vặn vẹo. Nó thân thể run rẩy, rõ ràng kích động quá phận. Lang Nghị Bạch kinh hồn tuyệt vọng, hắn thét to, đại ca, không phải ta không có cách nào, là huyện trưởng để cho ta xử lý, ta đã nói với ngươi, đều nói rồi đừng điều tra, những nữ nhân kia mất liền mất, đại ca, tha mạng, ngươi tha ta, là Vương Hữu Phúc a, ta không thể không nghe Vương Hữu Phúc. Sau lưng của hắn là Vương Đại Soái a. Là Vương Đại Soái. Chấm ngoặc kép, Mã Đại Du thân thủ nhét vào Lang Nghị Bạch miệng bên trong. Sau đó tay hất lên, một đầu lưỡi lạc trên mặt đất. Đầu này đầu lưỡi sau khi hạ xuống lại còn ở co rúm. Những ngục tốt xôn xao lui lại, mỗi người mặt không còn chút máu, nhưng là bọn họ lui về sau nhưng lại lui bất động. Thế là liền có người nghiêm nghị nói: tiếp sau ngu xuẩn cút nhanh lên a, Mã gia oan hồn đã về rồi, chính là đừng mẹ nó lấp nghẹn. Chấm ngoặc kép, còn có người quay đầu phải mắng mẹ, kết quả vừa quay đầu lại nhìn thấy một bộ cao lớn thân thể khôi ngô. Hay không đâu, những ngục tốt thực sự là tiếng buồn bã khắp nơi. Tiếp sau hướng phía trước chui, trước mặt lui về sau, một đám người chen thành lan đất hồ lô. Mã Đại Du xé nát Lang Nghị Bạch mặt, Lang Nghị Bạch hay không chết, chỉ là khuôn mặt bị xé dính không còn hình dáng, bất quá hắn cũng không sống nổi, hay không miệng còn thế nào sống, dựa vào yêu sao, hắn lại không có yêu. Mã Đại Du xử lý sạch Lang Nghị Bạch, sau đó toàn thân âm khí đột nhiên tản mất, tựa như một cái bùn đất người bị một trận gió thổi qua, đầy người âm khí giống như là đầy trời cắt đất bay múa. Sau đó cuối cùng toàn bộ rơi vào Lạc Bảo Ngân tiền trung. Mã Đại Du thân ảnh trở nên đạm bạc. Vân Tùng cảm giác sau lưng có đồ vật xuất hiện, thuận dịp nhạy cảm quay người. Dáng người gầy gò cao gầy, đội rộng rãi mũ rộng vành, xuyên vải dài đầu quần áo âm sai xuất hiện lần nữa. Lan đất hồ lô một nhóm ngục tốt dồn dập an tĩnh lại. Bọn họ cũng không nhìn thấy âm sai, nhưng chính là đột nhiên an tĩnh lại. Mã Đại Du hướng âm sai đi đến, Lang Nghị Bạch trên người lại bò mà ra một bóng người. Đây là Lang Nghị Bạch hồn linh, nó hai chân hay là tê liệt, nhưng trên mặt không có vết thương. Nó rời đi thân thể về sau quay đầu nhìn, mãnh liệt lộ ra hoảng sợ, cần hai tay chống nhanh chóng tới phía ngoài bò. Âm sai phất tay, Một đầu đen kịt xích sắt vung ra cột vào Lang Nghị Bạch hồn linh trên cổ. Giống như kéo ra súc một dạng đưa nó mạnh mẽ kéo đi. Sau đó nó lại hướng Vân Tùng vung ra một đầu hắc thiết liên. Vân Tùng biến thành người. Lập tức trước mắt trống không? Hay không Lang Nghị Bạch hồn linh? Hay không âm sai? Thậm chí ngay cả Mã Đại Du oan hồn cũng không có. Nhưng hắn lần trước ở Bạch Cốt Tháp bên trong thời điểm. Vì thế thân thể thấy qua âm sai. Một cỗ âm phong ở trong sân xoay chuyển hiện lên. Rất nhanh lách vào ngục trong thần miếu. Một cái công chính thanh âm vang dội từ ngục thần miếu phương hướng truyền đến. Tạ Thiên Sư thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nghe được cái này thanh âm trên đất ngục tốt dồn dập dập đầu. Là Mã gia. Mã gia ngài có oan uổng cùng các huynh đệ nói nha. Vân Tùng lần thứ hai đổi thành quỷ thân. Quay người xuyên tường rời đi sư hổ nhà tù. Có ngục tốt vội vã vậy chui ra sư hổ nhà tù. Cưỡi lên một cái xe đạp nhanh như điện chớp xông vào một tòa phủ đệ. Huyện trưởng Vương gia đại viện. Vương Hữu Phúc đã ngủ rồi. Hắn bị đánh thức về sau lập tức cảnh giác hỏi. Xảy ra chuyện gì? Quản gia gấp giọng nói. Sư hổ nhà tù truyền đến tin tức. Lang Nghị Bạch chết rồi. Bị Mã Đại Du giết chết. Vương Hữu Phúc lập tức nhảy dựng lên. Cái gì? Mã Đại Du giết chết Lang Nghị Bạch. Mã Đại Du thi thể không phải là bị tỏa hồn đinh cho chấn ở bát quái trong giếng sao? Hắc Mao Tông đám người kia không phải nói nó dù cho hóa thành lệ quỷ vậy trốn không đi ra sao? Quản gia nói ra, nhưng là hắn, chấm ngoặc kép, người ở nơi nào, để cho hắn mau lại đây gặp ta. Vương Hữu Phúc qua loa mặc xong quần áo đi kéo cửa ra. Cửa vừa mở ra, một trận âm phong chạm mặt tới. Một cái đầu tung bay ở ngoài cửa. Hắn mở cửa vừa vặn cùng hắn mặt đối mặt dính vào cùng nhau. Vương Hữu Phúc sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Xoạt xoạt xoạt lui về phía sau liền lùi lại mấy bước. Lơ lửng đầu nhếch môi nhe răng cười. Trong miệng có hỏa diễm phún ra ngoài. Vương Hữu Phúc cũng không có rất sợ hãi. Hắn lui về gian phòng về sau đột nhiên cổ tay chuyển một cái bóp ra một quả hạt đậu. Ném xuống đất quát. Ngây thơ sắc phong tấu. Điều động cây cỏ đậu. Đại biến thần binh. Vì ta hành dinh. Nghe ta thần chú. Đều phó chân hình. Sắc phong. Rơi xuống đất hạt đậu nhảy lên. Cấp tốc mọc ra đầu. Mọc ra tứ chi sau đó cùng na cha tựa như thấy gió thì dài một xem trưởng thành cái kim giáp thiên. Binh. Kim giáp thiên binh uy phong lẫm lẫm bước lên phía trước. Trong tay một chi phương thiên họa kích. Hướng Vân Tùng một ngón tay tiếp theo bổ tới. Siêu hung. Vân Tùng với tốc độ thủ thắng. Nhanh chóng vòng qua phòng nửa vòng muốn chui vào. Lúc này trong phòng hỏa diễm thiêu đốt. Có đếm không hết hỏa điểu hỏa phong xuyên tường mà qua muốn vây quanh hắn. Vân Tùng lập tức rút lui. Thấy vậy Vương Hữu Phúc cười to nói. Cái gì yêu ma quỷ quái. Ngươi cho rằng ngươi tại nhân gian có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như các ngươi yêu ma quỷ quái có thể muốn làm gì thì làm. Cái kia đại soái cự phú môn chết hết. Dạng này ai còn tham luyến vinh hoa phú quý. Đều đi biến thành quỷ không phải tốt hơn. Một bên đùa cợt Vân Tùng hắn lại một bên trở lại đầu giường. Từ dưới gối đầu lấy ra một cái cỏ khô bện thành tiểu lão hổ liền muốn ném trên mặt đất đi. Thấy vậy Vân Tùng biết rõ tình huống không ổn. Hắn xem thường Vương Hữu Phúc. Cái này dù sao cũng là nhất huyện chi trưởng. Là một cái đại soái tâm phúc. Xác thực không có khả năng hay không phòng thân bảo bối. Thế là hắn vậy không phải nói nhảm. Biến trở về thân thể lấy ra khẩu B21. Sao mau giờ? Nhắm ngay Vương Hữu Phúc. Ta vốn định với quỷ thân thay trời hành đạo. Kết quả đổi lấy là bẫy dập của ngươi. Vậy ta không già. Ta ngả bài. Kỳ thật đàn ông ta có súng a. Huyện trưởng, vung có cái đó rồi. Vương Hữu Phúc con mắt trường lớn. Ngốc trệ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.